Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 793, phiền phức tới. Lệ Giang cổ thành, London khách sạn, đêm đã khuya, Tần Phi ba người sau khi trở về liền tắm rửa đi ngủ, nhưng là Tần Phi trên giường lật qua lật lại. Hôm nay mặc dù chơi một ngày, thân thể cố gắng mệt mỏi, nhưng là Tần Phi liền là ngủ không được, lòng có điểm loạn, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất đắc dĩ liền bò lên, đi ra khỏi phòng một cái ban công. Là, cái này khách sạn nghiêu bức địa phương ngay tại ở mỗi cái gian phòng đều có một cái độc lập ban công. Tần Phi ba người ở đều là xa hoa gian phòng, có thể quan sát toàn bộ Lệ Giang cổ thành. Không có ý gì khác, Lưu Hải Lộ liền là có tiền tùy hứng. Trắng ngày rộn rộn ràng ràng Lệ Giang cổ thành, giờ phút này đã triệt để an tĩnh lại, như cái ngủ say hài tử. Chỉ có ven đường ánh đèn cô độc chiếu rọi, cùng một nhóm cùng chung chí hướng bươm bướm uyển chuyển nhảy múa. Yên lặng như tờ, toàn bộ xa vào đến một loại yên tĩnh chi bên trong. Có một loại huyên náo về sau, không hiểu cảm giác trống rỗng. Đột nhiên Tần Phi thấy được một bóng người, tại khách sạn một bên xuyên qua, giống như quỷ mị. Tần Phi giật mình, nhận ra nàng, là Trung Linh. Nàng làm sao vậy ở nơi này? Nàng muốn làm gì? Tào Ban cùng Hải Lộ tại một bên khác. Tần Phi thuộc địa trở lại, muốn mặc quần áo đi ra xem một chút. Nhưng là, đông đông đông đông, cửa phòng mở, đột ngột vang lên. Tần Phi nhíu mày, muộn như vậy, đến cùng là ai? Chẳng lẽ, Trung Linh, nàng muốn chủ động đưa tới cửa. Đông đông đông, môn lại nhẹ gõ nhẹ một cái. Giống như mèo con gãi ngứa, rất nhỏ cảm giác, đến cùng là ai? Tần Phi đi tới phía sau cửa, cũng không nóng nảy mở ra, thiếp trên cửa đi lên nghe một cái, nghe được rất nhỏ hô hấp và khẩn trương nhịp tim. Tần Phi, là ta, chấm ngoặc kép, bên ngoài là quen thuộc, mát mẻ thanh âm. Tần Phi biết là ai, đem cửa mở ra, là Lưu Hải Lộ. Nàng ăn mặc một kiện nát hoa màu xanh dài mảnh áo ngủ, thon dài bắp chân nửa lộ bên ngoài, tú tóc xõa tung, gương mặt thanh lệ, dáng người sáng rực, có một cỗ để cho người ta thương tiếc cảm giác. Bất quá nàng mặt mày ở giữa lại có một cỗ gãy gọn hương vị, tựa hồ có tích tụ tại tâm, không được vui vẻ nhan. Lưu Hải Lộ, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Tần Phi thấy được nàng đi ra có chút ngoài ý muốn. Vậy sao ngươi không ngủ a? Lưu Hải Lộ hơi có ngượng ngùng. Hắn vừa rồi tại mình bên kia ban công thấy được Tần Phi, cho nên lại tới. Ta ngủ không được a? Tần Phi hồi đáp. Ta, vậy ngủ không được, nếu không chúng ta tâm sự thôi. Lưu Hải Lộ hàm răng khẽ cắn, phong tình hiển lộ. Ân, làm sao trò chuyện pháp? Tần Phi hỏi, chúng ta đi vào ngồi trò chuyện được không? Lưu Hải Lộ dương mắt nhìn một chút Tần Phi, làm lấy trò chuyện. Tần Phi nghĩ đến một chút hương diễm hình tượng, vừa làm bên cạnh trò chuyện. Ân, yên tâm đi, Tào Ảnh vừa nằm xuống ngủ thiếp đi. Ngủ rất chết, Lưu Hải Lộ nói muốn liền đi đến, ngồi tại trên một cái ghế. Nàng xác thực rất có thể ngủ, đoán chừng phải ngủ đến trưa mai. Tần Phi cười nói, rõ ràng như vậy, ngươi cùng nàng ngủ qua sao? Lưu Hải Lộ vẫn là thông minh, một cái liền tóm lấy trọng điểm, với lại hỏi có chút đột ngột. Nàng ở trên máy bay không phải vậy ngủ rất say nha. Ngươi thấy a? Tần Phi không thừa nhận không phủ nhận, cơ trí trả lời. Tần Phi, ngươi bây giờ thật trưởng thành thật nhiều. Lưu Hải Lộ mặt có chút đỏ, lông mi cong cong, không nói cái này, ngươi ngày mai thật muốn đi. Tần Phi tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Vâng, cái kia một đường cẩn thận. Tần Phi nghĩ đến vừa rồi Trung Linh, nàng đi cũng tốt, đi theo mình rất nguy hiểm. Ngươi không giữ lại một cái ta? Không cần thiết, ta tôn trọng ngươi quyết định. Ta quấy rầy các ngươi đi. Làm sao lại quấy rầy? Tạo ảnh cùng với ngươi thật thật vui vẻ. Vậy còn ngươi, ngươi vui vẻ sao? Ta vậy rất vui vẻ a, ha ha, lừa gạt quỷ a, ngươi không tin cũng chẳng sao. Tần Phi, kỳ thật ta ra trước khi đến, còn không quyết định muốn hay không đi Bắc Đại. Nhưng là hiện tại ta quyết định. Quyết định cái gì? Đi Bắc Đại. Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Ân, ta thích ngươi. Ngươi hẳn phải biết a. Lưu Hải Lộ nói cái này ưa thích thời điểm. Biểu lộ vậy không có thay đổi gì. Cố ý giả bộ như không có chút rung động nào bộ dáng. Kỳ thật, nội tâm của nàng cũng không có như thế thoải mái. Cái này, ta còn thực sự không nhìn ra. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi yêu ái. Tần Phi cũng là hời hợt. Ha ha, hiện tại ta quyết định. Vì quên ngươi thả qua chính ta. Ta muốn đi Bắc Đại. Lưu Hải Lộ kỳ thật không nghĩ. Nhưng là nàng. Vậy ta hẳn là cảm ơn ngươi buông tha ta. Hảo hảo đợi ảnh tử. Nàng thật rất ngu ngốc. Ngươi làm sao đạt được cái kết luận này? Bởi vì tại ta chỗ này, ta đối mặt tình yêu sẽ có do dự. Ta hội có điều cố kỵ. Nhưng nàng, không có. Nàng chỉ muốn cùng với ngươi. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Coi như phía trước sẽ có muôn vàn cản trở. Nàng đều hội thẳng tiến không lùi. Nàng vậy có. Nhưng là không quan hệ. Ta hội chiều theo nàng. Sẽ không để cho nàng quá mức khó xử. Tần Phi cười nói. Tào Ban chỉ cần đi một bước. Còn lại mình đến đi liền tốt. Tần Phi, ngươi vì cái gì đối nàng tốt như vậy? Bởi vì nàng là ta Tào Ban. Tần Phi hồi đáp. Minh bạch. Lưu Hải Lộ đứng dậy. Xem ra dự định trở về. Đột nhiên lại quay người. Tốt mũ gạch dưới mũ Tần Phi, ngươi là ta cái thứ nhất tâm động qua nam sinh. Cũng là ta duy nhất thưởng thức nam sinh. Lần này phân biệt, ta không biết năm nào gì tháng mới có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể không thể cuối cùng cho ta cái cuối cùng ôm. Lưu Hải Lộ nói ra, trong mắt trong suốt bên trong, như mặt nước ôn nhu. Cái này, vậy liền ôm một cái đi. Dù sao mang thai ta sẽ không phụ trách. Tần Phi nói đùa nói ra. Tần Phi, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Có thể. Chấm ngoặc kép, hai người cứ như vậy, nhẹ nhàng, lại chăm chú đang ôm nhau. Lưu Hải Lộ thân thể xác thực đơn bạc, cùng một trang giấy đồng dạng. Tần Phi ôm nàng, thực sự cảm giác được không lớn. Tần Phi, ôm chặt một điểm có thể chứ? Ôm lâu một chút có thể chứ? Lưu Hải Lộ còn có yêu cầu. Kỳ thật nàng muốn, không chỉ như thế, nhưng là nàng biết nàng có thể được đến. Chỉ có nhiều như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm rất yên tĩnh, đèn rất tối, Tần Phi không nói gì, hô hấp nặng một chút, dưới ánh trăng, hai người thân ảnh, hòa tan ở cùng nhau. Thứ hai ngày, Lưu Hải Lộ đi không từ giã, chỉ để lại một chương tờ giấy, ảnh tử, Tần Phi, tha thứ ta không từ mà biệt, bởi vì, ta không muốn làm kỳ đà cản mũi, cũng không muốn nhìn các ngươi hai cái vụng trộm thân mật. Đừng cho là ta không biết. Ha ha, Tần Phi cùng Tào ảnh xác thực hội thừa dịp nàng không chú ý hoặc là đi nhà xí thời điểm. Len lén hôn một cái. Mặc dù chỉ có vội vàng mấy ngày, nhưng là ta thật rất vui vẻ. Ta phi thường thỏa mãn. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Ta đi trước, về Long Hoài đi, chỉnh đốn hai ngày. Sau đó liền phải lập tức mở ra mới hành trình. Đi hướng Bắc Đại. Nếu như các ngươi đến thủ đô, nhất định phải tìm ta. Kỳ đối đãi chúng ta lần tiếp theo gặp nhau. Thương các ngươi Lộ Lộ. Tào Ban rất tự trách. Một mực đang oán trách tại sao mình ngủ được chết như vậy. Liên Lộ Lộ đi cũng không biết. Tần Phi, chúng ta có phải hay không quá cái kia? Tào ảnh tranh thủ thời gian là mình không có chiếu cố tốt. Lưu Hải Lộ cảm xúc. Cho nên nàng liền đi. Tào Ban. Cái này với ngươi không quan hệ a, là chính nàng vấn đề. Tần Phi an ủi, nhưng là, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì cả a. Tào Ban, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Hảo hảo hưởng thụ a. Tần Phi nhìn xem nàng. Bá khí nói ra, Tần Phi, có phải hay không là ngươi dùng cái gì mưu kế a? Cố ý đem Lộ Lộ bước đi a. Tào ảnh tiếp cận Tần Phi nhìn. Tào Ban. Ngươi cái này ngậm máu phun người. Ta là như thế này người sao? Ai biết được. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Tào Ban. Không cần nghĩ nhiều như vậy a. Hảo hảo hưởng thụ hai người chúng ta thế giới a. Tần Phi làm cái mặt quỷ. Vậy chúng ta nay ngày cái gì an bài? Tào Ảnh hỏi. Không biết a, chúng ta về phòng trước suy nghĩ một cái đi. Tần Phi cười xấu xa đạo. Muốn là có thể. Tần Phi tình nguyện chỗ nào đều không đi. Một mực ở tại khách sạn. Ngươi người này, xấu lắm. Tào Ảnh cũng biết Tần Phi muốn làm gì. Nhưng là mình căn bản cự không dứt được. Thế là, hai cái lại về tới gian phòng. Vừa vào cửa Tần Phi liền trực tiếp bắt được Tào Ban. Không ngừng mà hôn môi. Tào Ban căn bản ngăn cản không nổi. Rất nhanh liền nằm ở trên giường tùy ý Tần Phi cướp đoạt. Có một số việc, một khi đã làm, liền phi thường dễ dàng phát sinh. Chẳng mấy chốc sẽ rút đi cuối cùng một kiện nội y. Reng reng reng, Tào Ảnh điện thoại vang lên. Mặc kệ nó rồi, Tần Phi trên tay công phu không ngừng. Là Lộ Lộ, trước nghe rồi. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút tiếp. Mở miễn đề uy Lộ Lộ. Ngươi là Tào Ảnh đi. Tần Phi tại bên cạnh ngươi đi. Đưa điện thoại cho hắn. Thanh âm rất bén nhọn. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh gấp. Uy, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tần Phi giống to, trong lòng có không rõ dự cảm. Tần Phi, biết ta là ai à? Đối diện nữ nhân có chút trào phúng. Trung Linh, ta biết là ngươi. Lưu Hải Lộ điện thoại làm sao ở trên thân thể ngươi? Tần Phi lạnh lùng nói ra. Ha ha, nàng gọi Lưu Hải Lộ à? Thật là dễ nghe danh tự. Dáng dấp cũng không tệ. Tần Phi ngươi nhưng diễm phúc không cạn. Tối hôm qua cùng nàng tại gian phòng 2 giờ. Ngươi sẽ đối với nàng phụ trách à? Trung Linh, Lưu Hải Lộ ở nơi nào? Tần Phi có chút gấp. Tần Phi, Ngọc Long Tuyết Sơn, ta chờ ngươi. Không cần báo động. Không phải ngươi liền cho mỹ nhân này nhặt xác à? Tút tút tút. Điện thoại cúp. Tần Phi cùng Tào Ảnh. Được vòng. Yêu làm sự tình. Vậy không làm tiếp được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.